nhìn thấy dưỡng phụ đại nhân của ta đang đêm cõng một người đi ra ngoài. Là hắn, chính hắn giết Hương Thảo tỷ tỷ. Bởi vì Hương Thảo tỷ tỷ đã nói ra âm mưu của hắn, cho nên hắn đã giết tỷ ấy. Lăng Tiêu nghe đến đó, hai mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như nước sôi, không ngừng nhảy dựng lên. Không ngờ, còn có người không bằng cầm thú như vậy. Gã đó ở đây à? Lăng Tiêu hỏi Diệp Vi Ni. Diệp Vi Ni gật gật đầu, nói tiếp, đừng, Lăng Tiêu, chúng ta đừng gây chuyện ở đây được không? Đây là địa bàn của Nam Phương Vương. Lăng Tiêu thoáng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Vừa rồi Nam Phương Vương tặng ta 4 khẩu ma tinh đại pháo, còn cả 500 viên ma hạch bậc 2. Thật sao? Diệp Vi Ni lập tức lộ vẻ hưng phấn, tươi cười nói. Thật tốt quá, chúng ta rốt cục có thể có được lực lượng phòng vệ càng mạnh mẽ rồi. Hừ, nếu có kẻ nào tới gây phiền toái, chúng ta sẽ bắn cho chúng tan xác. Lăng Tiêu mỉm cười, khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn nà như ngọc của Diệp Vi Ni, nói. Hiện giờ ta không muốn. Diệp Vi Ni đầu, thần sắc kiên định nói đừng thế, Lăng Tiêu ca ca. Không nên như vậy, kẻ đó không đáng để chúng ta trả giá như vậy. Muội tin rằng, ông trời có mắt, hắn sẽ phải nhận báo ứng. Không, Lăng Tiêu cười khẽ lắc đầu. Diệp tử, muội không biết, thế gian này không có tín ngưỡng, cho nên không tồn tại nhân quả, càng không có báo ứng. Cho nên, ở đây, ta không tin báo ứng, ta chỉ tin tưởng thực lực. Hiện giờ ta có đủ thực lực giết chết hắn cho nên không thể để hắn tiếp tục uy hiếp muội như vậy được. Hơn nữa, ta cũng không muốn hắn uy hiếp cả những người khác nữa. Vì đám trẻ, Lăng Tiêu nói bằng giọng điệu bình thản, nhưng từng câu, từng chữ đều mang theo sát ý lạnh lẽo thấu xương. Lăng Tiêu tiếp tục an ủi Diệp Vi Ni vài câu rồi vẫy tay về phía Lý Thiên Lạc đang đứng nói chuyện với Phúc Bá. Lý Thiên Lạc chạy nhanh tới hỏi, Lăng huynh đệ, có gì cần ta giúp không? Là như thế này, ở đây có một gã nam nhân bắt cóc Diệp Tử khỏi cha mẹ cô ấy từ khi còn bé, đã gây ra vô số điều ác, là một kẻ gây họa rất lớn. Ta muốn tìm ra hắn, giết chết hắn. Lý Thiên Lạc sửng sốt, gương mặt tươi cười chợt cứng lại, sau một lúc lâu mới xấu hổ nói. Lăng huynh đệ, nếu việc này là thật, tại hạ nhất định điều tra kỹ. Thiên Lạc giờ chỉ có thể hỏi phụ thân, sau đó mới có thể quyết định. Lăng huynh đệ có thể chờ một lát được không? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Theo như lời ngươi nói, Nam Phương Vương Điện Hạ chắc không biết việc này. Các ngươi cũng chẳng thể nào ngờ được ở đây lại có kẻ như vậy. Lý Thiên Lạc cười khổ, hôm nay mà không cho Lăng Tiêu công đạo thì khẳng định là không được. Nhưng sự việc chắc chắn không đơn giản như Lăng Tiêu nói. Tuy nhiên cho dù thế nào, nếu kẻ đó đúng là đã quá phận, gây ra chuyện gia đình máu thịt chia lìa, thì thật là đáng chết. Đồng thời, tinh thần lực vô cùng khổng lồ của Lăng Tiêu cũng bộc phát ra ngoài. Khi vượt qua người Phúc Bá lập tức khẽ run lên nhưng thần sắc liền trở lại bình thường như cũ. Chỉ có ánh mắt hướng về phía Lăng Tiêu đầy ngạc nhiên, kinh hãi. Không ngờ tinh thần lực của Lăng Tiêu lại mạnh mẽ tới mức này. Tinh thần lực vừa rồi có cảm giác áp lực hủy thiên diệt địa, thậm chí còn khiến Phúc Bá có cảm giác mất hết can đảm, hơi giống với cảm giác đối mặt với tên kiếm tông khi trước. Khó trách thiếu gia chỉ một kiếm đã đánh lui gã kiếm tông đó. Hóa ra thực lực của thiếu gia đã đạt tới tu vi kiếm tông, không ngờ đã có thể sử dụng tinh thần lực. Phúc Bá hiểu thực lực của Lăng Tiêu khẳng định không phải kiếm tông, nhưng đồng thời cũng tin tưởng. Khả năng vận dụng tinh thần lực của Lăng Tiêu chắc chắn không hề thua kém một gã kiếm tông nào. Tinh thần lực của Lăng Tiêu kéo dài tới khoảng cách thân thể 50 thước mới cảm giác đầu hơi mệt mỏi. Quả nhiên tinh thần lực không thể tiếp tục đi xa hơn nữa.